Vạn giới bệnh viện tâm thần, tác giả, Phì Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, chương 19, ta cũng không muốn đề cập tên của ta, chắc hẳn các người cũng đối với nó không có hứng thú. Tại trong thành phố này, ta chỉ là một tiểu nhân vật, có thể ghi nhớ tên của ta người, trừ ta, lão bà của ta. Còn có chủ trọ của ta bên ngoài, liền rốt cuộc không có người thứ tư. Bất quá cái này còn rất khá, bởi vì ta cũng không muốn để cho càng nhiều người nhận biết ta. Trừ phi bọn hắn có thể cho ta chút tiền, cho ta cái công việc, hoặc là tùy tiện cái gì có thể để cho cuộc sống của ta trở nên hơi tốt một chút đồ vật. Nhưng là, cái này lớn như vậy thế giới bên trong, lại không có khả năng có một người như vậy. Những cái kia giàu có đám người tha rằng đem tiền tiêu vào bọn hắn nuôi sủng vật trên thân, cũng không nguyện ý ném ở chúng ta loại này tiểu thị dân trong ví tiền. Bất quá cái này cũng rất công bằng, dù sao sủng vật có thể mang cho bọn hắn sung sướng, mà chúng ta chỉ có thể để thành phố này càng thêm chướng mắt. Ta năm nay 26 tuổi, hoặc là 28 tuổi, lại hoặc là 30 tuổi, ta không quá nhớ kỹ. Tại Gotham, tuổi của ngươi hoàn toàn có thể tại một cái phạm vi bên trong tùy ý biến động. Chỉ cần không phải như vậy quá không hợp thói thường liền tốt. Làm ngươi tìm tới công việc cần một người trẻ tuổi, như vậy ngươi chính là cái trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng tiểu hòa tử. Làm thông báo tuyển dụng tin tức đã nói, cần một cái có kinh nghiệm lão thành ra hỏa thời điểm, ngươi liền có thể là một cái đa mưu túc trí hỗn đản. Tóm lại, tuổi của ngươi, tên của ngươi, ngươi tôn nghiêm, thậm chí ngươi kia đáng thương thế giới quan, đều là vì để ngươi cơm tối có thể càng thêm phong phú một chút mà tồn tại. Chỉ cần bọn chúng không thể để cho ngươi sống càng tốt hơn, như vậy ngươi kiên trì tất cả mọi thứ đều không đáng một đồng. Vì lẽ đó cứ như vậy lâu dần, ta đều có chút quên tự mình chân thực tuổi. Đương nhiên, cái này cũng không trọng yếu. Ta từng có rất nhiều công việc, bất quá đều không thế nào lâu dài. Ta làm qua gác cổng, bảo an, công nhân vệ sinh, đưa hàng viên, thậm chí còn tải gánh xiếc thú bên trong làm qua mấy ngày tạp hóa. Mà những công việc này tựa hồ cũng có một cái bệnh chung. Đó chính là lão bản của bọn nó luôn yêu thích tại ngươi sắp phát tiền lương thời điểm dùng đủ loại lý do từ đó cắt xén. Mà ngươi cũng chỉ có thể đem chửi mắng bọn hắn nuốt vào trong bụng, sau đó khuôn mặt tươi cười đón lấy. Không phải, ngươi liền vòng quanh che phủ xéo đi. Mặc dù mỗi lần ta đều hận không thể đi lên đem bọn hắn gương mặt kia xé nát, nhưng là vừa nghĩ tới bọn hắn cũng cần nộp thuế, cũng cần để cho mình sản nghiệp sinh tồn tiếp, trong nhà cũng có gào khóc đòi ăn hài tử, ta liền lại thoải mái, bởi vì bọn hắn tựa hồ cũng giống như ta, đều vì sinh tồn mà bôn ba, áp lực nhiều hơn mới có thể đổi lấy càng nhiều bánh mì. Cái này nhìn rất công bằng. Như vậy, tòa thành thị này nhìn tựa hồ cũng rất công bằng. Vì lẽ đó, không công bằng địa phương ở đâu? Ta không biết, nhưng là loại này không trọng yếu. Tóm lại đây chính là tòa thành thị này sinh tồn chi đạo. Tòa này công bằng, nhưng lại đã nát đến thực chất bên trong thành thị. Hắc ám đầm lầy, cục cảnh sát pháp viện mục nát không chịu nổi. Hắc bang cùng quan lại cùng một ruột. Có xa hoa lãng phí thành gió, cũng có nghèo khó thất vọng, giống một khối bên ngoài khỏa một tầng hoặc là mấy tầng thật dày bơ sữa đặc. Bề ngoài thì ngăn nắp xinh đẹp, nội bộ đã sớm thủng trăm ngàn lỗ, tất cả đều là động. Nhưng là bất luận như thế nào, những này tốt hỏng đều đã hỗn thành cùng một loại hương vị. Nếu là cùng một loại hương vị, như vậy, chính là đồng dạng công bằng. Vì lẽ đó, vẫn là đừng ở chỗ này đàm luận những này nói nhảm. Chúng ta trở về chính đề, ta lại thất nghiệp, ta đều ở thất nghiệp, tại đủ loại trên cương vị, phạm phải đủ loại sai lầm, Sau đó, bị đá ra đủ loại cửa chính. Lần này, ta bởi vì tại nhà máy hóa chất trận tuần tra ban đêm bên trong. Để một mực mèo hoang rơi vào tẩy trắng tề nguyên liệu bên trong. Dẫn đến một nồi tài liệu báo hỏng. Ta mới vừa vặn tìm tới công việc này 2 ngày. Tốt, ta không có vì vậy phàn nàn cái gì. Ta đều quen thuộc. Duy nhất để ta có chút phàn nàn chính là sau 10 ngày, chính là ta thê tử sinh nhật. Ta lúc đầu muốn cho nàng một cái nhìn còn tính là không tệ lễ vật. Kia là một cây son môi. 1 tháng trước, ta ngay tại một nhà cửa hàng giá rẻ trong tủ quầy nhìn thấy cái kia son môi. Nó giá trị 1 đô la. Nói thật ra, mặc dù ta không hiểu những đồ chơi này, nhưng là ta cam đoan. Chiếc kia hồng nhìn tựa như là giá trị 2 đô la. Thậm chí là tam mỹ nguyên đồng dạng. Nó thật xinh đẹp. Khiết ni nhất định sẽ thích nó nàng. Nhưng là, bởi vì ta thất nghiệp. Vì lẽ đó thẳng đến hạ cái công việc đến trước đó. Ta không có bất kỳ thu nhập. Nếu như ta mua lễ vật. Như vậy, ta liền rất có thể cung ứng không được tháng sau tiền thuê nhà. Tốt, đến nàng sinh nhật ngày ấy, ta sẽ tìm được việc làm. Ta khẳng định sẽ, dọc theo quen thuộc đường đi, ta hướng về nhà đi đến. Con đường này ta đi không biết bao nhiêu năm, nó không có một tơ một hào đổi mới. Tựa như là cuộc sống của ta đồng dạng. Trên nửa đường, ta lại đi ngang qua nhà kia cửa hàng giá rẻ. Nhà này cửa hàng giá rẻ còn tính là thật lớn. Không phải, nó cũng sẽ không thiết lập cái đồ trang điểm quầy chuyên doanh. Ta giống như là thường ngày, hướng nó cửa chính đi đến. Ta muốn đi mua đêm nay bánh mì. Đương nhiên, ta còn được đi xem một chút cây kia son môi có hay không bị mua đi. Ta mỗi ngày đều được đến nhìn xem nó. Ha ha, mặc dù này lại để người hoài nghi ta có phải hay không một cái thích bôi son môi biến thái. Nhưng là, mặc kệ nó. Nhưng mà, làm ta chân chính đi tới cửa lúc, trong tim ta lại có chút kinh hoàng. Bởi vì, ta nhìn thấy một nữ nhân, đang đứng tại cửa hàng giá rẻ bên trong. Nàng ăn mặc rất quái dị. Hơn nữa, nàng vừa vặn ngăn trở cửa hàng giá rẻ cửa chính. Vì lẽ đó ta đang do dự, muốn hay không đẩy cửa ra, đụng nàng một cái, tốt nhắc nhở nàng cản trở nói. Đồng thời, ta cũng âm thầm cầu nguyện, nữ nhân này không muốn phải nhìn cây kia son môi. Bất quá đang lúc ta nghĩ đến thời điểm, nữ nhân kia tựa hồ là đột nhiên tỉnh táo lại. Nàng quay đầu lại, vậy mà chủ động kéo ra cửa hàng giá rẻ cửa. Sau đó liền cùng ta sát vai mà qua. Ta không biết nàng vì cái gì vào nhóm sau liền xoay người đi ra. Nhưng là cái kia 1 giây đồng hồ sai thân. Ta nhìn thấy nàng đối ta cười một cái. Ta chú ý tới miệng nàng trên môi nhan sắc. Rất xinh đẹp. Nếu như khiết ni cũng thoa lên son môi. Khẳng định cũng giống vậy xinh đẹp. Tốt, bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này. Ta đến nhanh đi nhìn xem chiếc kia hồng còn ở đó hay không. Rất may mắn là nó vẫn như cũ yên tĩnh nằm tại trong tủ quầy. 1 đô la. Đây chính là giá tiền của nó. Ta nhìn nó, lần nữa do dự. Ta chính là như thế tính tình. Tại một ít sự tình bên trên, ta luôn luôn không nắm được chú ý. Một phương diện ta cảm thấy hiện tại liền mua xuống nó có chút đau lòng. Nhưng là ta lại sợ, nếu như vài ngày nữa, nó liền sẽ bị người khác mua đi. Cứ như vậy lựa chọn sợ hãi trứng đồng dạng đung đưa trái phải thời điểm. Ta lại nghĩ tới nữ nhân kia cái kia nụ cười xinh đẹp. Nàng để ta quyết định, vì lẽ đó ta mở ra tủ kính, đem chiếc kia hồng cầm lên. 1 đô la, phải không? Ta đối cửa hàng giá rẻ thu ngân viên nói. Đúng thế, hắn đáp lại ta, thế là, ta liền đem trong túi 1 đô la đưa cho hắn. Đây là ta bị nhà máy hóa chất khai trừ lúc, phát cho ta toàn bộ tiền lương. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu.